Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 528, chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa gặp Lưu Quyên là lúc Chu Chiêu Chiêu dẫn ba đứa nhỏ đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại mới mở ở tỉnh, Chu Chiêu Chiêu cùng Hứa Quế Chi và Bảo Mẫu Bành mỗi người dắt một đứa. Lúc này mấy đứa nhỏ đã hơn 2 tuổi, được nuôi dưỡng rất tốt, đi đứng vững hơn nhiều so với trẻ cùng tuổi. Ba người dắt ba đứa nhỏ, tỷ lệ ngoại nhìn có thể nói là 100%. Cái này không đẹp, Tiểu Nhan Nhan bĩu môi nhìn chiếc váy bà đưa cho. Nhan Nhan không thích, mặt mũi nghiêm nghị như người lớn. Chu Chiêu Chiêu chưa kịp nói gì, nhân viên cửa hàng đã cười nói: vậy bé xem chiếc váy này thế nào? Biết là bé gái nên cô nhân viên toàn giới thiệu váy màu hồng. Ai bảo cô bé này trông cũng hồng hào đáng yêu, nhìn là muốn cưng nựng, còn xinh hơn cả người mẫu nhí trong catalog của họ. Ai ngờ cô bé nhăn mặt nhìn chiếc váy hồng, lắc đầu, không thích. Vậy bé thích gì? Nhân viên không giận, vẫn tươi cười hỏi, cô lấy cho bé xem nhé. Nhan Nhan đi một vòng quanh cửa hàng, xem xét kỹ từng bộ đồ, rồi chỉ vào một bộ. Bộ này, nhân viên, lấy cho tôi bộ này. Giọng Lưu Quyên vang lên cùng lúc, rồi cô ta chăm chú nhìn đứa bé đang tròn mắt nhìn mình. Cảm thấy cô bé này sao quen quen, ngẩng lên thì thấy Chu Chiêu Chiêu và Hứa Quế Chi đang đứng trong cửa hàng. Mặt Lưu Quyên lập tức tái mét. Vẫn muốn bộ này không? Phía sau là giọng Triệu Tân Dân. Thì lấy bộ này, sao vậy? Nhìn thấy Hứa Quế Chi, Triệu Tân Dân rõ ràng nhận ra, gật đầu chào qua loa, rồi nói với nhân viên, làm ơn lấy cho chúng tôi bộ này. Nhân viên ngơ ngác một chút, sau đó đi lấy hóa đơn. Tôi, Lưu Quyên mấp máy miệng, muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì. Bầu không khí trở nên gượng gạo. May là nhân viên lấy hóa đơn nhanh. Lưu Quyên cùng Triệu Tân Dân cầm hóa đơn đi thanh toán. Lúc quay lại, chỉ có Triệu Tân Dân một mình đến lấy đồ. Vì chuyện này, Chu Chiêu Chiêu và Hứa Quế Chi cũng không còn hứng thú mua sắm nữa. Đây là trung tâm thương mại mới. Chu Chiêu Chiêu phát hiện bên trong có cả khu vui chơi trẻ em, liền dẫn bọn trẻ đến đó. Ai ngờ vô tình lại gặp Lưu Quyên lần nữa. Lưu Quyên và Triệu Tân Dân dẫn một cậu bé khoảng 8-9 tuổi cũng đến khu vui chơi. Đó là con trai Lưu Đại Dũng. Hứa Quế Chi nhíu mày nhìn cậu bé vừa vào đã chạy như điên, còn va vào một bé gái khiến bé khóc thét lên. Đồ xấu, Nhan Nhan bĩu môi nói, đi đến an ủi bé gái. Chúng mình chơi cùng nhau nhé. Mặt Lưu Quyên cũng không được vui. Lưu Đại Dũng hai vợ chồng còn đang ở trong tù, hôm nay cô bất đắc dĩ mới phải dẫn cháu trai đi chơi cùng Triệu Tân Dân. Ai ngờ lại gặp Chu Chiêu Chiêu dẫn ba đứa sinh đôi của cô ta. May là Triệu Tân Dân không để ý, còn đối xử rất dịu dàng với cô. Điều này khiến Lưu Quyên đắc ý, ly hôn rồi tái hôn thì sao? Lưu Quyên dù tái hôn vẫn tìm được người đàn ông yêu thương cô. Rời khỏi Dương gia, rời khỏi Dương Duy Phong, Lưu Quyên vẫn có thể sống tốt hơn. Nhưng chưa kịp đắc ý, cô đã nghe tiếng khóc của cháu trai Lưu Tiểu Bảo. Tiếng khóc của Lưu Tiểu Bảo rất chói tai. Mỗi lần nghe thấy, Lưu Quyên đều thấy nổi da gà. Cô ơi, chúng nó bắt nạt cháu, cô đánh chúng nó đi. Lưu Tiểu Bảo chỉ vào hai anh em sinh đôi trước mặt, khóc lóc, đánh xê, hát, ế, tê chúng nó đi. Những người xung quanh đều hít một hơi lạnh, nhỏ tuổi mà đã hung hăng như vậy, khiến ánh mắt mọi người nhìn Lưu Quyên cũng không được thiện cảm. Người lớn kiểu gì mới dạy ra đứa trẻ hư đốn như thế này? Sao vậy Tiểu Bảo? Lưu Quyên đi đến hỏi cháu trai, ai bắt nạt cháu? Hai đứa kia, Lưu Tiểu Bảo khóc lóc chỉ vào Bình Bình và An An. Bắt nạt cháu, cháu không có. Bình Bình trợn mắt, tự nhiên bạn ấy giành đồ không được rồi khóc. Ba đứa trẻ nhà Chu Chiêu Chiêu nói năng rất rõ ràng và mạch lạc. Mọi người nghe vậy càng khinh thường Lưu Tiểu Bảo. Lớn như vậy mà đi giành đồ của trẻ 2 tuổi. Không được liền khóc, còn kêu người lớn giúp. Thật là không có chút trách nhiệm nào. So với Bình Bình và An An, ai nấy đều thích thú. Con nhà ai mà dạy dỗ tốt thế? Cô đánh chúng nó đi. Lưu Tiểu Bảo thấy Lưu Quyên khóc to hơn, chỉ vào Bình Bình và An An. Giết C, H, E, T chúng nó đi. Lưu Quyên vội ôm lấy cháu trai. Tiểu Bảo ngoan, đừng khóc nữa. Nhưng Lưu Tiểu Bảo đâu chịu nghe. Thấy cô không giúp, liền đờ, ớ, em mở đá vào người cô. Phiêu Vũ Miên Mi ở nhà nó vẫn thường làm vậy mà. Không nói được liền khóc. Khóc to là có lý. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Khóc không xong liền đánh người. Xấu hổ không? Là Nhan Nhan, chúng ta đi, chơi chỗ khác. Nhan Nhan nói với hai anh trai. Những đứa trẻ khác cũng đi theo đến chỗ khác. Chỉ còn Lưu Tiểu Bảo bĩu môi tiếp tục khóc. Lưu Quyên tức giận mấy đứa nhỏ nhà Chu Chiêu Chiêu nhưng cũng đành nhìn. Dỗ cháu, một lát nữa cô mua kem cho cháu nhé. Cháu còn muốn ăn KFC. Lưu Tiểu Bảo lập tức nín khóc. Kiêu ngạo nói, kem KFC và coca đá. Nói xong, lại đắc ý nhìn lũ trẻ xung quanh. Nó sẽ đi ăn KFC, ăn hamburger lớn và uống coca đá. Để lũ trẻ con kia ghen tị. Nếu có thể, nó còn muốn mua cả đống đồ KFC mang đến đây ăn trước mặt chúng. Lưu Tiểu Bảo tưởng mọi người sẽ ghen tị. Ai ngờ lũ trẻ không có phản ứng gì. Đặc biệt là ba đứa sinh đôi kia. Chúng mày không biết KFC là gì à? Lưu Tiểu Bảo nghi hoặc hỏi. Chắc chưa ăn bao giờ nhỉ? Hamburger và gà rán ở đó ngon nhất thế giới đấy. Đồ nhà quê. Ôi, tội nghiệp quá. Nhan Nhan lắc đầu. Lưu Tiểu Bảo, nó được ăn KFC. Sao lại tội nghiệp? Ăn gà rán với hamburger mà vui thế à? Một đứa trẻ khoảng 5 tuổi nói. Lưu Tiểu Bảo, không lẽ không nên vui sao? KFC đắt lắm đấy. Nhà bạn ấy, đứa trẻ tiếp tục, mở mấy cửa hàng gà rán rồi. Mấy thứ hamburger gà rán chán hết cả rồi. Lưu Tiểu Bảo, nhà tự mở cửa hàng gà rán. Điều này khiến nó nhớ đến cửa hàng gà rán nhà mình. Mới mở mấy ngày đã đóng cửa, mà món gà rán hamburger nó thèm cũng không còn nữa. Lưu Tiểu Bảo lại òa lên khóc. Cách chương.